Chương 671, hỗn độn hỏa lên. Thẩm Tường là một người không cam lòng khuất phục nhân người khác, càng là muốn cho hắn cúi đầu hắn tựu không. Tuy rằng Đỗ Khang Thịnh dùng không gì sánh được cường đại lực lượng ngăn chặn hắn không cho hắn nhúc nhích, nhưng hắn cũng không tích tất cả mượn Long Tuyết Di lực lượng nhượng lực lượng của chính mình tiêu thăng. Lúc này hắn lực lượng đã xa xa vượt qua hắn bản thân cực hạn. Long Tuyết Di lực lượng, hắn thân thể lực lượng hòa chân khí lực lượng dung hợp cùng một chỗ, nhân lực lượng điên cuồng tăng vọt, cái loại này tốc độ tựu liên Đỗ Khang Thịnh đều không thể tin được. Để cho nhân sợ hãi chính là Thẩm Tường trong tay đột nhiên đa ra một bả thanh quang lóng lánh cự đao, thân đao điêu khắc chứa thanh long trang nghiêm túc mục tràn ngập uy nghiêm, phản phất viễn cổ thanh long chiếm được tại đây. Bả đao mặt trên theo Thẩm Tường quán thâu lực lượng thanh long đồ ma đao phát sinh thật sâu long khiếu. Thẩm Tường dùng hết lực lượng lập tức chứa thần đao quay mặt lộ vẻ kinh hãi Lâm Ngọc Sĩ. Hai tiếng long khiếu đột nhiên bạo phát, một tiếng là Thẩm Tường trống đi ra, mặt khác một tiếng còn lại là thanh long đồ ma đao. Chỉ thấy Thẩm Tường trong tay thanh long đồ ma đao đột nhiên tuột tay bay vụt bỏ, thanh quang lóng lánh đẹp mắt đoạt nhân bả thật lớn thần đao thoát ly Thẩm Tường thủ, lúc dĩ nhiên hóa thành một cái nhỏ thanh long, nhưng này cổ khí thế nhưng làm cho cảm thấy sợ hãi. Thần đao hóa thành thanh long dương nanh múa vuốt hét giận dữ liên tục, khí thôn sơn hạ nhanh như điện chớp xỏ xuyên qua Lâm Ngọc Sĩ thân thể, sau đó hóa thành một đạo thanh quang phản hồi đáo Thẩm Tường thân thể mặt trên tiêu thất không gặp. Mà Lâm Ngọc Sĩ trong ngực trên nhưng đa ra một người thấu bối đồng oản khẩu giống nhau đại. Ngươi, Lâm Ngọc Sĩ cũng chưa chết khứ, chỉ thấy hắn vội vàng xuất ra một đan hoàng ăn vào trong ngực, mặt trên động dĩ nhiên rất nhanh sinh trưởng xuất huyết thịt khôi phục đáo hoàn hảo như lúc ban đầu hình dạng. Thẩm Tường thân thể chấn động nắm tay nắm chặt sắc mặt nghiêm túc, còn muốn lần thứ hai xuất thủ. Vừa Thẩm Tường công kích tựu liên Đỗ Khang Thịnh cái này tiên nhân cũng chấn động trong đó, bởi vì Thẩm Tường trưng tới thực lực tuyệt đối siêu việt cực hạn cảnh giới, nhưng Thẩm Tường nhưng chính cực hạn cảnh giới võ giả. Được rồi, Đỗ Khang Thịnh đi tới Thẩm Tường bên người, Lâm Ngọc Sĩ không có chết, điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Tự bởi vì hắn là núi hỗn độn đi ra, hắn có thể giết ta mà ta nhưng không thể giết hắn. Thẩm Tường thanh âm băng lãnh diện vô biểu tình địa nhìn Lâm Ngọc Sĩ. Nhìn Thẩm Tường cương mới không cần mệnh một màn, tất cả mọi người thay hắn ngắt một bả hãng, chỉ cần là thánh đan giới trung nhân nghe được núi hỗn độn ba chữ đều như sấm bên tai. Nhìn thấy núi hỗn độn nhân càng tị mà xa chi canh, đừng nói là khứ trêu chọc. Mà Thẩm Tường nhưng điên rồi, dĩ nhiên muốn giết núi hỗn độn nhân. Núi hỗn độn bên trong tùy tiện một người lão gia này dậm chân một cái, toàn bộ thánh đan giới đều phải hơi bị run. Đỗ Yên Giao cũng lo lắng Thẩm Tường trêu chọc núi hỗn độn mà đã đánh mất mệnh tha tỉnh táo lại lúc vội vàng hỏi, ngươi có cái gì chứng minh là hắn là núi hỗn độn? Hắn ta sẽ nhớ kỹ của ngươi, Tòng Cương mới bắt đầu cũng đã trở thành núi hỗn độn địch nhân rồi. Lâm Ngọc Sĩ phẫn nộ địa nhìn Thẩm Tường, vừa hắn cái loại này đạm nhiên ưu nhã khí chất tiêu thất hoàn toàn không có. Lâm Ngọc Sĩ xuất ra một khối lệnh bài thoạt nhìn như là hỏa diễm hình dạng dường như phong diệp vậy, chỉ bất quá là hôi mông mông nhan sắc, mặt trên hoàng mạo hiểm một tầng hỗn độn khí vụ. Mà làm cho kinh cụ chính là cái loại này hỗn độn khí vụ trung phun vọng lại kỳ dị nhiệt khí, dĩ nhiên là một loại hỏa diễm. Đây là hỗn độn hỏa lệnh, các ngươi biết cái này ý nghĩa cái gì? Ba, Lâm Ngọc Sĩ thấy bốn phía mọi người vẻ mặt sợ hãi hơi ngửa đầu vẻ mặt ngạo nhiên. Thẩm Tường cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chỉ là một người ý thế hiếp người tên mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại bằng chính bản lĩnh để cho người khác bội phục. Tài khiếu bản lĩnh thật sự y dựa vào chính mình, phía sau núi hỗn độn đi ra diễu võ dương oai, người khác cũng chỉ là sợ hãi ngươi phía sau núi hỗn độn mà thôi, nếu như không có núi hỗn độn ngươi tại chúng ta trong mắt liên cái rắm cũng không phải. Nói Thẩm Tường hư không một trảo, mọi người thấy hắn động thủ lúc cho rằng hắn lại muốn công kích Lâm Ngọc Sĩ, nhưng cũng bởi vì hắn còn đứng tại chỗ, chỉ bất quá hắn hư không một trảo lúc tay hắn lên dĩ nhiên đa ra hỗn độn hỏa lệnh. Ha ha, ta hiện tại có đúng hay không cũng khả dĩ giả mạo núi hỗn độn nhân. Thẩm Tường nhìn thủ trung hỗn độn hỏa lệnh cười lớn một tiếng, sau đó đâu nhập trong giới chỉ mặt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc dường như thạch điêu giống nhau nhìn Thẩm Tường. Không ai biết hắn là như thế, khoảng cách như vậy xa cự ly bả Lâm Ngọc Sĩ trong tay hỗn độn hỏa lệnh cướp giật tới được, nhưng không ai không quan tâm hắn cái gì làm được, chỉ là quan tâm hắn dĩ nhiên đoạt đi rồi hỗn độn hỏa lệnh nhưng lại thu nhập trữ vật pháp bảo bên trong. Cách không thủ vật, đây là Long Tuyết Di vừa đột nhiên truyền thụ cấp Thẩm Tường một loại tiểu thần thông, rốt cuộc một loại không gian thần thông cần pháp lực đến nhất định thời gian tài năng làm được, hơn nữa thập phần tiêu hao pháp lực, vừa Thẩm Tường chỉ là tùy tiện bắt một chút sẽ không có hơn phân nữa. Nhưng hắn nhưng thu hoạch thật lớn, cho tới hỗn độn hỏa lệnh căn cứ Tô Mị Giao hòa Bạch U giám định thế nhưng bảo bối. Người điên rồi mà, Đỗ Khang Thịnh hít sâu một hơi nhìn Thẩm Tường ý bảo hắn bả hỗn độn hỏa lệnh giao ra khứ. Giết ta cũng không giao ra khứ. Thẩm Tường đạm đạm nhất tiếu nhìn một chút Đỗ Yên Giao cười nói, Yên Giao chúng ta nhanh lên một chút vào đi thôi. Đấu giá hội tràng bên trong khẳng định có không ít lão bất tử, bọn họ cũng dùng thần thức nhìn bên ngoài tất cả nhưng không có ngăn cản. Sở dĩ Thẩm Tường nghĩ đi vào bên trong sẽ tương đối an toàn, chí ít Lâm Ngọc Sĩ đùa giỡn không được gió nhẹ, này lão gia này phi thường sĩ diện, hơn nữa bọn họ phi thường coi trọng đấu giá hội, nếu như Lâm Ngọc Sĩ ở bên trong quấy rối nói khẳng định không có hảo trái cây cật. Đỗ Yên Giao tuy rằng cũng hiểu được Thẩm Tường điên rồi nhưng đối Thẩm Tường cách làm nhưng đã đáy lòng lý chi trì tha, vội vàng kéo Thẩm Tường cánh tay lôi kéo Thẩm Tường bước nhanh đi vào phòng đấu giá bên trong. Ngươi đây là công nhiên khiêu khích núi hỗn độn, Lâm Ngọc Sĩ rít gào đạo. Đối với Thẩm Tường hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi, bởi vì Thẩm Tường vừa đối hắn xuất thủ, đến xem cái loại này điên cuồng hành vi căn bản bất kể hậu quả, nếu như điều không phải Đỗ Khang Thịnh ngăn cản nói không chừng Thẩm Tường đã tại hòa hắn liều mạng chiến đấu. Đỗ Khang Thịnh trường thở dài một hơi, hắn bây giờ còn thực sự rất lo lắng Thẩm Tường sẽ trở thành hắn con rể hữu, như thế một người con rể không có thể sự tình như vậy tốt. Tuy rằng hắn thập phần chiến tán thưởng Thẩm Tường cách làm nhưng hắn làm như vậy chỉ biết trước lấy núi hỗn độn cừu thị, đó là hậu quả phi thường nghiêm trọng chuyện tình. Thẩm Tường mới không sợ cái gì núi hỗn độn, hắn hiện tại đã hữu cũng đủ lực lượng mở một đạo không gian chi môn phản hồi phàm giới, núi hỗn độn thì là yếu phái người khứ phàm giới, nhiều lắm cũng chỉ là vượt qua niết bàn cảnh bát đoạt võ giả, nhưng này tại phàm giới trong căn bản uy hiếp không được Thẩm Tường mệnh. Nếu như điều không phải đấu giá hội tràng bên trong có rất nhiều thánh đan giới trong lão bất tử, ai cũng không dám đi vào, bởi vì Thẩm Tường chọc núi hỗn độn nhân, nếu như không có này lão bất tử ở bên trong rất mới có thể núi hỗn độn nhân sẽ bởi vì Thẩm Tường vừa cách làm xuất thủ hủy diệt cả tòa đấu giá hội tràng.